Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, dò xét cổ bảo. 2. Người không có phát hiện. Phương xa cảnh sắc căn bản là không có biến hóa sao? Rick nói. Không thay đổi có ý gì? Ryan không hiểu hỏi. Chúng ta lần đầu tiên tại tháp nhìn thấy cảnh sắc cùng hiện tại nhìn thấy cảnh sắc giống nhau như đúc. Rick nhìn xem cảnh sắc, trả lời nói. Một dạng. Ryan quay đầu nhìn sang. Tại cùng một nơi nhìn. Cảnh sedan nhiên là một dạng. A, nhìn nửa ngày. Ryan cau mày nói. Ta cũng không phải nói. Quả thực cùng một nơi nhìn thấy giống vậy cảnh sắc là giống nhau như đúc. Mà là, chấm ngoặc kép, mà là cái gì? Gặp Rick không nói đi xuống. Ryan vội vàng hỏi. Mà là, người nhìn kỹ một chút cái này cảnh sắc dưới động vật vận động quỹ tích. Nhìn thêm chút nữa cảnh sắc hòa phong quỹ tích. Rick không biết rõ làm sao giải thích. Như vậy đối với, đúng, Ryan nói. Vận động quỹ tích. Ryan lặp lại nói một câu. Lại quay đầu nhìn sang. Lần này, hắn nhìn thời giờ liền dài hơn nhiều. Nhìn xong mấy cái hiệp sau, hắn chắc chắn, cái này cảnh sắc là cố định. Là không đúng, đây coi như là cái này cổ bảo nhược điểm sao? Hắn hỏi. Không biết rõ, nhưng là chúng ta trước tiên có thể nhớ kỹ. Đến lúc đó sau hỏi bọn họ một chút. Rick nói. Hắn nói bọn họ dĩ nhiên là Suzuki Hitomi cùng Dao Ba hai cái đại nhân. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ryan hỏi. Tiếp tục hướng nhìn xuống nhìn còn có cái gì không giống nhau địa phương. Rick vừa nói. Dẫn đầu dưới tháp. Lần này, bởi vì đi tương đối chậm, bọn họ phát hiện một cái khác nhau địa phương. Kaka ngươi xem, đây là chuyện gì xảy ra? Ryan chỉ lấy một viên gạch đối với Rick kêu nói. Nơi này Rick còn chưa phát hiện, lại bị Ryan phát hiện. Thế nào? Rick lại gần. Cái này gạch trên chữ là phản. Ryan nói. Hắn là biết chữ. Đương nhiên, sở hữu dòng binh đều là biết chữ. Chỉ là còn lại dòng binh còn không có tìm được cái này tới. Cho nên, hắn phát hiện một khối này gạch trên chữ là ngược lấy. Nhưng là, chung quanh nó chữ hắn cũng không nhận biết. Thử xem có thể hay không lấy xuống. Rick nói. Vừa nói, bốn cái nam hài liền cùng một chỗ chuẩn bị muốn đem gạch lấy xuống. Nhưng là, lại chút nào không có cách nào. Nếu không thì, chúng ta đi tìm chúng ta trước nhận biết những thứ kia. Người, Ryan hỏi. Không được, Rick không chờ hắn kể xong nói. Liền nói cho cắt đứt. Vì cái gì không được chúng ta trước không phải thương lượng với bọn họ được không? Ryan không hiểu. Nói, muốn biết rõ, bọn họ nhưng là cùng còn lại người thương lượng xong. Phát hiện dị thường liền tức khiến nói cho đối phương biết. Hắn tư tưởng vẫn là rất đơn thuần. Vô luận là tình huống thật vẫn là trong trí nhớ. Chúng ta bây giờ chỉ là phát hiện một nơi. Đương nhiên là muốn nhìn một chút những địa phương khác có hay không. Nếu như có. Lại nói cho bọn hắn biết không muộn. Rick nói. Đương nhiên, hắn ý tứ chân chính cũng không phải như vậy. Mà là nghĩ lấy vì cái gì phải nói cho bọn họ biết đây. Dù sao không phải người mình. Cũng đúng, Ryan tin tưởng. Gật đầu một cái. Chúng ta đây tiếp tục dò xét. Rick gật đầu một cái. Tiếp tục hướng dưới đi tới. Nhưng là, lần này lại cũng không có phát hiện cái gì. Bất quá. Bọn họ cái phương hướng này mới dò xét một cái tháp. Cho nên, bọn họ chuẩn bị dò xét một cái khác tháp. Còn như tầng 3 trở xuống. Có lấy nhiều như vậy bọn lính đánh thuê tiến hành dò xét. Bọn họ sẽ không đi thêm phiền. Tại một cái khác tháp, bọn họ phát hiện cùng trước một dạng vấn đề. Giống vậy cảnh sát, có lấy ngược lấy chữ không mở ra gạch. Xem bọn họ bên kia tiến hành thế nào. Đi dưới tháp. Rick vừa nói, mang lấy chính mình tiểu tổ trở lại phòng khách, trở lấy Suzuki Hitomi kia một tổ trở lại. Các ngươi trở lại, Suzuki Hitomi vừa trở về liền hỏi. Các ngươi dò xét thế nào? Rick trực tiếp hỏi. Các ngươi trước các ngươi nói một chút. Suzuki Hitomi nói, được, Rick đáp ứng lấy, đem chính mình tổ này dò xét vấn đề nói cho Suzuki Hitomi. Nguyên lai là một dạng A, nghe xong Rick nói. Suzuki Hitomi gật đầu một cái nói. Cái gì một dạng? Rick hỏi. Một dạng cảnh sát, một dạng ngược viết lấy chữ gạch. Suzuki Hitomi nói. Đây là bọn hắn tổ này dò xét kết quả. Hoặc có lẽ là không có có hắn Suzuki Hitomi đao ba tổ này dò xét kết quả. Thời gian trở lại vừa rời đi phòng khách. Suzuki Hitomi một tổ cùng Rick một tổ chia nhau dò xét thời gian. Tự các ngươi đi đi. Ta đột nhiên nghĩ đến những chuyện khác. Đi một đoạn sau. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Đao ba nói. Chuyện gì? Đao ba hỏi. Ta đi trước thử xem. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Suzuki Hitomi nói. Được. Ngươi phải cẩn thận. Đao ba nói. Ngược lại vô luận là tình huống thật vẫn là trong trí nhớ. Hắn đều là rất tín nhiệm Suzuki Hitomi. Mặc dù tình huống thật dưới tín nhiệm không phải như vậy đơn thuần. Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Liền trở về lại phòng khách. Tại trong khách phòng, hắn nghĩ, dĩ nhiên chính mình thần thức có thể dùng. Tại sao muốn nhiều chân tại trong pháo đài cổ chạy khắp nơi đâu vì vậy? Hắn ngay tại trong khách phòng ngồi lấy. Dùng thần thức tại trong pháo đài cổ đi dạo lên. Hắn tự nhiên nhìn thấy Rick một tổ dò xét kết quả. Đương nhiên, bọn họ tổ này hắn cũng nhìn thấy. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, bọn họ dò xét bốn cái tháp đều là giống nhau không giống tầm thường. Bọn họ dò xét kết quả cũng giống nhau. Cho nên, hắn tại trong thần thức, đem bốn cái tháp ngược viết chữ rời chính, lại liều mạng chung một chỗ. Phát hiện cái này bốn khối gạch chữ phải liều mạng chung một chỗ mới có thể tạo thành một cái hoàn. Thành từ, mà cái từ, nói đúng là tháp là không. Nhìn thấy cái từ này ý tứ, hắn sững sốt, tháp là không vốn là đúng vậy. Nếu không thì nhiên mọi người thế nào đến tháp nhưng là. Cuối cùng, hắn nghĩ minh bạch, cái gọi là tháp là không. Cũng không phải nói trong tháp giữa tất cả mọi người bản thân liền biết rõ rỗng ruột. Mà là tháp bên trong vách tường là không. Không phải cũng sẽ không có như vậy nhắn lại. Còn như những thứ này nhắn lại là ai lưu lại. Hắn cũng đại khái đoán ra. Đơn giản là nào đó đệ nhất cổ bảo chủ nhân mà thôi. Bởi vì không thể công khai. Ám chỉ. Cho nên hắn đem như vậy từ khắc ở gạch đá trên. Là không bị cổ bảo phát hiện. Còn cố ý đặc biệt khắc bốn cái bộ phận. Còn phản lấy khắc. Mà tháp cảnh sắc thống nhất cũng đại khái biết rõ. Bởi vì khống chế cổ bảo là thời gian. Cho nên, tại tháp nhìn thấy cảnh sắc trên thực tế là thời gian nhất định bên trong video thả về. Mà trước cửa sổ cảnh sắc, cũng giống như vậy. Bởi vì hắn tại trong phòng khách, nhìn xong sau, Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến. Dĩ nhiên thần thức có thể bao trùm toàn bộ cổ bảo. Như vậy là không phải có thể nhìn đến trong pháo đài cổ một ít còn lại người. Bao gồm cổ bảo chủ nhân không nhìn thấy địa phương đâu nói thí dụ như. Cổ bảo bên trong vách tường. Nghĩ tới đây, hắn liền làm. Nhưng là, lại phát hiện cổ bảo vách tường bị một tầng lực lượng ngăn trở. Là cùng ở trong đầu hắn một dạng lực lượng. Thời gian, hắn chỉ có thể nghĩ tới cái này. Dĩ nhiên thần thức không vào được. Chỉ có thể dùng thần chi lực hoặc là vật lý thủ đoạn. Vì vậy, hắn tự ra đi tìm về đao ba đám người. Khi bọn hắn lúc trở về, Rick bọn họ đã trở lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.